Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 298. Tử sinh đỉnh người tính không bằng thiên. Nước mưa đánh mái ngói. Vắng vẻ chung, sư muội uống ngụm trà. Phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm. Nói, ta cho ngươi xem dạng đồ vật đi. Hắn từ túi càn khôn lấy ra một mặt dỉ sét loang lổ gương đồng. Kính duyên khắc vẽ phi phượng du long. Khắc nhật nguyệt càn khôn. Này mặt gương kêu hôm qua dám. Là ta phụ thân di vật. Ta phụ thân họ Mộc. Sư tôn nói vậy nhiều ít cũng có chút đoán được. Ta cùng Mộc Yên Ly là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Hắn nói xong. Giảo phá ngón tay lấy máu với kính mặt. Gương bắt đầu sương mù bay. Đãi sương mù tan hết sau. Kính trên mặt xuất hiện một ít mông lung ảo ảnh. Những cái đỏ ảo ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Sinh ra rõ ràng cảnh tượng cùng bộ mặt tới. Là thiên âm các ngắm cảnh đài. Hình ảnh công chính giá trị nắng hè chói chang ngày mùa hè. Ngắm cảnh dưới đài mặt hồ sen hoa sen thịnh phóng. Hồng chuồn chuồn thấp phi. Có vị hoa phục phu nhân đứng ở tràng chịt biên. Kiều một đôi vuốt chu khấu ngón út, chính lấy cái đĩa điểm tâm toái uy cá. Trong hồ bởi vậy một mảnh phù quang dũng dược, nữ nhân này sinh tuy rằng tinh xảo yêu nhã, lại cực kỳ thanh lãnh. Quay đầu cùng tùy hầu nói chuyện thời điểm, có thể nhìn đến nàng trường một đôi thụy mắt phượng, trong mắt lực thượng phù, có chút cậy mỹ mà kiêu hung tướng. Sở Vãn Ninh khẽ nhíu mày, nhìn nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư muội. Nàng không phải ta nương, sư muội như là nhìn ra Sở Vãn Ninh nghi ngờ. Cười cười, nàng là Mộc tỷ tỷ mẹ đẻ Lâm thị, sau đó không lâu. Một cái ăn mặc ti thêu váy lụa, sơ thiên âm các nha hoàn búi tóc tuổi thanh xuân nữ tử từ gương đồng bên cạnh đi vào bức họa cuộn. Tròn, nàng ước chừng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, khuôn mặt kiều nhu, ôn lương hiền thục, sư muội khẽ vuốt kính mặt, nói. Đây mới là ta nương. Nàng là Hóa Bích Tôn sư Tống Tinh Di hậu nhân. Cô Nguyệt Dạ đem nàng đương xúc vật dưỡng. Không có cho nàng tên. Nàng chạy ra tới sau tưởng cấp chính mình khởi cái tên. Nhưng Tống là điệp cốt mỹ nhân tịch họ lớn. Nàng không dám lấy. Vì thế liền dùng Hóa Bích Tôn sư Hóa Tự. Lấy cái hài âm. Từ đây xưng chính mình vì Hoa Quy. Về là về quê ý tứ. Ta mẫu thân đã biết xương bướm tộc còn có thể trở lại ma giới sao? Liền vẫn luôn hy vọng mang theo sở hữu các tộc nhân về nhà, gương đồng loang lổ che không được hoa. Quy khuynh thành dung nhan, nàng chính kính cẩn nghe theo lại ôn nhu mà cùng Lâm Thị nói chuyện. Sở Vãn Ninh chú ý tới hình ảnh chung Lâm Thị vẫn luôn lạnh như băng. Mặt khác thị nữ đều kinh sợ, chỉ có Hoa Quy một người cười nói xinh đẹp. Đối nữ chủ nhân dâng lên hoàn toàn chân thành tha thiết. Sở Vãn Ninh dương mắt, nàng là như thế nào tiến vào thiên âm các? Là lúc trước cái kia thiên âm các cao giai đệ tử giúp nàng. Kỳ thật thư thượng ghi lại những cái đó đều không phải chân tướng. Ta nương đang lẩn trốn ra cô Nguyệt Dạ sau, cũng không có từ hắn bên người rời đi. Bọn họ khi đó đúng là tình nồng. Ta nương liền khẩn cầu hắn nghĩ cách đem chính mình cùng tộc thả. Kia đệ tử đối nàng nói gì nghe nấy. Vì thế nghĩ cách trộm tới thiên âm các kiếp hỏa. Trợ nàng giúp một tay, Sở Vãn Ninh ấn đường cán nhợt nhạt một ngân. Thầm nghĩ lại là như vậy. Sử sách thư tịch thượng ghi lại cũng không luôn là đối. Một ít chân tướng sẽ chậm rãi bị năm tháng nước lũ ăn mòn. Chờ cái kia niên đại người nhất nhất già đi. Phương Hoa không hề, liền rốt cuộc không người biết được chuyện cũ chân dung. Sư muội tạm dừng giây lát, tiếp tục nói, qua 2 năm, tu chân giới dần dần phai nhạt Cô Nguyệt Dạ kiếp hỏa một chuyện. Mà vừa vặn khi đó thiên âm các Lâm phu nhân sinh hạ một nữ. Mà Lâm thị tính tình cổ quái, không thiện trông nom hài tử, cho nên yêu cầu tìm mấy cái tay chân linh mau cô nương hỗ trợ. Tên kia đệ tử nhân cơ hội này đem ta mẫu thân dẫn vào các chung. Từ đây ta mẫu thân liền thành Lâm thị thị nữ, nghe đến đó. Sở Vãn Ninh phục lại nhìn về phía gương đồng. Không biết khi nào kính mắt đã thay đổi cảnh tượng. Lâm Thị ở hiên bên cửa sổ chấp cuốn đọc sách, Hoa Quy Tắc canh giữ ở bên người nàng, ôm cái tã lót hài tử tận tâm tận trách mà hống. Trường hợp này chợt vừa thấy thức ôn nhu, nữ chủ nhân ung dung, tỷ nữ trung tâm, hài tử ngây thơ, nhưng tế tư dưới, lại cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt, ngoặc kép, nàng sau lại thay thế được Lâm phu nhân vị trí. Ân, sư muội nói, ở Thiên Âm Các lâu rồi, ta nương nhìn ra môn phái này ở tu chân giới siêu nhiên địa vị. Nàng khi đó rốt cuộc còn có chút thiên chân, nghĩ ra một cái tự cho là so trở lại ma giới càng tốt chủ ý, cái gì, trở thành Thiên Âm Các phu. Nhân, sư muội nói, thần minh hậu tự, một lời để thiên kim, nàng nghĩ chỉ cần các chủ có thể khai tôn khẩu, về sau tu chân giới liền không có người lại tàn hại. Ít nhất sẽ không có người trắng trợn táo bạo mà đi tàn hại điệp cốt mỹ nhân tịch quang ảnh truyền. Biến, kính trên mặt màu xanh đồng âm u phản bác, vẫn là lúc ban đầu cái kia ngắm cảnh đài, nhưng đã đến không biết nào một năm mùa đông, dưới đài hoa sen đều khô, thưa thớt khó khăn, không có chuồn chuồn, trong hồ cũng không thấy cá chép đỏ rũng rượt. Những cái đó thanh thoát sinh linh cùng ngày xưa vị kia lãnh mỹ nhân Lâm Thị đều không thấy. Thay thế chính là tuyết bay mấy ngày liền, tịch mai ám hương, cùng với một vị khoác thật dày bạch hồ cừu nữ nhân bóng dáng. Một lát sau, có cái nam nhân đến gần, nàng nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, kia trương phong hoa tuyệt đại mặt đẹp lung ở đồ tế nhuyễn tung bay hồ ly ra lông bên trong. Nàng chiều hắn mặt giãn ra sán cười. Tần tuyết thất sắc, lúc này Hoa Quy, đã không biết xử cái gì thủ đoạn làm ngay lúc đó Thiên Âm Các chủ hưu rớt nguyên phối. Lâm Thị bị hưu sau không lâu liền đã chết, cùng Chi Ly Kỳ tử vong còn có đã từng trợ giúp quá nàng cái kia cao giai đệ tử. Nàng rốt cuộc được như ước nguyện, thành thần minh hậu tự Thiên Âm Các chủ phu nhân. Không chung là duyên màu xám, bay lông ngỗng đại tuyết, Hoa Quy đi đến trượng phu trước mặt. Đầu tiên là hướng hắn làm phúc, tiện đà cười ngâm ngâm mà duỗi tay, sờ sờ hắn bên người tiểu nữ hài đầu tóc, ngoặc kép, là Mộc Yên Ly, sư muội cười nói, đúng vậy, sư tôn có phải hay không không quá minh bạch, vì sao Mộc tỷ tỷ thân là Lâm Thị chi nữ, lại một lòng hướng về ta mẫu thân, ngược lại bỏ chính mình mẹ đẻ với không màng, Sở Vãn Ninh không chí hay không, tiếp tục nhìn trong gương tình hình. Mộc Yên Ly khi đó nhiều nhất 4-5 tuổi bộ dáng. Không chút nào phản kháng mà bị Hoa Quy bế lên trong lòng ngực. Thậm chí còn ôm Hoa Quy tú cổ cười ha ha, tựa hồ bị vị này mẹ kế đậu thật sự thoải mái. Sư muội nói, Lâm Thị thiên tính ấp úp, trầm mặc ít lời, cũng không có gì nhụ mộ chi tình. Mộc tỷ tỷ sau khi sinh, bệnh tình của nàng liền càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí tới rồi muốn đả thương người hoặc tự mình hại mình nông nỗi. Có một lần ta mẫu thân không ở phòng trong nhìn, nàng liền lấy cây kéo chát Mộc tỷ tỷ mờ u bàn tay. Chọc 4-5 cái lỗ thủng thời điểm, ta nương đã trở lại, là nàng cứu đã khóc thành lệ nhân Mộc tỷ tỷ, một cái sẽ chát chết chính mình mẹ đẻ. Cùng một cái từ nhỏ yêu thương chính mình, chiếu cố chính mình ma nương. Mộc tỷ tỷ lựa chọn người sau, hình ảnh vừa chuyển. Ngoài cửa sổ kết tầng hơi mỏng băng sương, dán vạn thọ hồng phúc, hẳn là mỗ một năm Tết âm lịch vừa qua khỏi. Hoa Quy ngồi ở tử đàn bàn nhỏ trước viết tự, bên người nàng ngồi một nam một nữ hai đứa nhỏ. Nữ hài sinh cao ngạo thanh lãnh, nam hài tử tắc mặt mày ôn nhu, đúng là nhi đồng khi Hoa Bích Nam cùng Mộc Yên Ly. Được rồi, Hoa Quy cười tủm tỉm mà cầm lấy giấy tuyên thành tới thổi thôi. Mỉm cười nói, nhìn các ngươi mẫu thân miêu sao dược tông linh đan phổ. Viết không sai đi, Mộc Yên Ly khi đó nói chuyện còn nãi thanh nãi khí mà. Tiêm giọng nói, mẫu thân viết đương nhiên đẹp lạp, sư muội số tuổi càng thấp ấu. Liền nãi thanh nãi khí đều sẽ không, chỉ ngồi ở chỗ cũ mùi ngon mà tạp đi ngón tay. Nhìn nàng hai vui cười náo nhiệt, cha ta cả ngày say mê pháp thuật tu luyện, ngày thường đối tỷ của ta đệ hai người sơ với quản thúc. Ta cùng với Mộc tỷ tỷ vỡ lòng đều là từ nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực nhìn trong gương. Tình hình, sư muội hồi ức nói, nàng dạy chúng ta hiểu biết chữ nghĩa, dạy chúng ta một ít cơ bản nhất tiểu pháp thuật, nàng sẽ pháp thuật. Chỉ biết một chút, sư muội dừng một chút, hù dọa bình thường dân chúng ra kỹ năng, liền kém cỏi nhất tu sĩ đều chỉ sợ đánh không lại. Bất quá nàng nguyện ý bồi chúng ta, cùng chúng ta ngày đêm làm bạn a, một tiếng thở dài. Sư muội ánh mắt có chút đăm đăm, mặc kệ nàng như thế nào giỏi về tâm kế, như thế nào đối đãi người ngoài, nhưng nàng đãi ta cùng Mộc tỷ tỷ, lại là moi tim đào phổi hảo kính trên mặt cảnh tượng chuyển mau đứng lên. Tựa hồ thời gian như thoi đưa như nước, từ khe hở ngón tay chung một lưu mà qua, tại đây vội vàng hiện lên rất nhiều tình hình, Mộc Yên Ly cùng sư muội dần dần lớn lên, mà ở này trong quá trình, bọn họ tỷ đệ hai mỗi một bước cơ hồ đều có Hoa Quy bảo hộ. Dông tố giàn giụa ban đêm, nàng hống Mộc Yên Ly đi vào giấc ngủ, giữa mùa hạ tình phương sau giờ ngọ, nàng uy sư muội uống đậu đỏ ý nhân canh, phàm này đủ loại, từng giọt, sau lại, ta tới rồi thuật pháp vỡ lòng tuổi tác, phụ thân tự mình thụ ta thiên âm các pháp thuật, nhưng ta thiên tư ngu dốt, thật sự học không được, hắn thực thất vọng, ta khi đó cũng cảm thấy chính mình là cái phế vật tài trí bình thường. Rốt cuộc Mộc tỷ tỷ ở 8 tuổi thời điểm cũng đã thuận lợi trúc cơ. Mà ta hạ đủ công phu, lại liền chút nào khí cảm đều không có trong hình tiểu sư muội ngồi ở hồ nước biên phát ngốc. Nhỏ nhỏ đầu gối đầu đặt một phen càng tiểu nhân kiếm ân y hoa quy kéo quanh co khúc khuỷu váy dài. Cao mày, tự phù Mộc Kiều đầu đi qua, nàng ánh mắt băn khoăn một vòng, tìm được rồi lẻ loi xuất thần hai tử. Nôn nóng biểu tình cuối cùng thả lỏng lại, nàng đi đến hắn bên người, cúi người cùng hắn nói chút cái gì, sau đó đem sư muội ôm vào trong ngực, phản thân hướng hoa viên cuối đi đến, bởi vì đã từng ở cô Nguyệt Dạ đãi quá rất dài một đoạn thời gian. Nàng gặp qua rất nhiều linh lực mỏng manh người, có thể thông qua tu tập dược tông ở tu chân giới được đến một vị trí nhỏ, sư muội nói. Nàng cũng không có bởi vì cô Nguyệt Dạ đã từng ngược đãi mỹ nhân tịch liền một gậy gộc đánh. Nhưng sở hữu, nàng thuyết phục phụ thân, từ đây làm ta bắt đầu tu hành dược cổ chi đạo, phía trước sư muội giảng những cái đó nam nữ tư. Tình lục đục với nhau nội dung khi, sở vãn ninh đại khái biết hoa quy người này có thủ đoạn. Nhưng cụ thể lợi hại ở nơi nào, hắn không hiểu lắm, không thể nói tới. Mà đương hắn nghe đến đó, hắn lại bỗng nhiên rõ ràng mà cảm nhận được nữ nhân này sắc bén. Cô Nguyệt Dạ đối nàng tới nói tựa như địa ngục bóng đè. Cắn nuốt nàng trước nửa đời, đổi lại người bình thường, liền tính không hận chi tận xương, cũng đương đối dược tông lòng mang khúc mắc, không thêm nhận đồng, nhưng nàng lại rất rõ ràng dược tông là cái gì, chính mình yêu cầu cái gì. Lại nên như thế nào đi làm ân y nàng có một đôi cực kỳ bình tĩnh đôi mắt. Chẳng sợ thù sâu như biển, cũng tuyệt không hành động theo cảm tính. Nàng mưu hoa vẫn luôn đều đâu vào đấy. Đi một bước, khả năng đã nghĩ tới phía sau 100 bước. Cho nên trừ bỏ chiếu cố ta cùng Mộc tỷ tỷ, nàng còn có thừa lực khắp nơi siêu tập các tộc nhân rơi xuống. Sau đó giấu trời qua biển, cho bọn hắn cung cấp che lấp nhưng hiển nhiên. Điệp cốt mỹ nhân tịch sau lại địa vị vẫn như cũ không có được đến thay đổi. Hơn nữa sở vãn ninh nhớ rõ vị này hoa phu nhân rất sớm liền đã qua đời. Này trong đó tất nhiên có cái gì nổi khổ âm thầm ân y liên hệ xương bướm tộc cùng thần tộc hậu. Duệ đủ loại nghe đồn, sở vãn ninh trong lòng mơ hồ có cái mơ hồ suy đoán. Hắn hỏi, ngoặc kép, sau lại hoa phu nhân thân phận, bại lộ. Sư muội không có lập tức trả lời, hắn trong mắt lóe chút quá mức sáng ngời ánh sáng, chợt vừa thấy cực kỳ bén nhọn, như là cừu hận thấu xương, nhưng tế nhìn dưới, rồi lại như là hải triều bi ai, nguyên bản không nên bại lộ, hắn nói, phụ thân không có gì đầu óc, căn bản giác không ra mẫu thân khác thường, nhưng hắn lại nói như thế nào cũng là thiên thần hậu nhân. Chẳng sợ thần tộc huyết ở trong thân thể hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là sẽ có chút thiên phú cảm giác hắn rũ mắt nhìn mắt kính tử. hình ảnh đã chuyển tới thiên âm các chủ tầm cư. Một cái 2 tấn hơi đốm nam nhân triền miên giường bệnh. Ta 9 tuổi năm ấy, người nam nhân này sinh chàng bệnh nặng, bệnh ly kỳ, thỉnh tốt nhất đại phu tới xem cũng không tra ra nguyên nhân bệnh, sư muội nói. Cười lạnh một tiếng, kỳ thật biết nội tình sao, đạo lý liền rất rõ ràng, hắn là thần lúc sau tự, ta nương là ma lúc sau tự, thần ma chi chiến sau, ma tôn hạ cái nguyền rủa, từ nay về sau thiên thu vạn đại, không thể có thần ma kết hợp, người vi phạm đương chết, phụ thân quái bệnh đúng là bởi vì cái này thượng cổ nguyền rủa mà sinh. Nhưng nhân hắn cũng không cảm kích, mà thần giới đâu, có lẽ là bởi vì thương hại. Có lẽ là bởi vì muốn làm ma tôn nan kha môn sơ tóm lại. Có một ngày ban đêm, có thần quân báo mộng phụ thân, từ đầu chí cuối mà nói cho hắn sự tình ngọn nguồn. Hơn nữa nói, nếu muốn sống, cần đến cùng ma nữ nhất đao lưỡng đoạn, Sở Vãn Ninh nhìn sư muội có chút dữ tợn mặt. Chờ hắn nói tiếp, hắn biết sự tình tuyệt không phải nhất đao lưỡng đoạn đơn giản như vậy. Sư muội nói. Mộng tỉnh lúc sau, phụ thân bạo nộ, thiên âm các trước nay muốn phong tức phong muốn vũ tức vũ. Hắn ở tu chân giới địa vị cao cả, mỗi người đều đem hắn đương thần minh tôn trọng, chính là nữ nhân này. Cái này heo chó lệnh người sâu xé một bãi thịt nát. Song tu lô đỉnh, cư nhiên tính kế hắn, lợi dụng hắn, lừa hắn, nàng thậm chí còn kém điểm liên lụy hắn chết, thật là dữ dội ác độc. Cho nên, hít một hơi thật sâu, chẳng sợ áp lực mà lại hào, sư muội tiếng nói cũng vẫn là lộ ra ti mất tiếng. Hắn nắm chặt chung trà, nơi đó đầu trà đã lạnh, hắn không có uống xong, một niệm dưới, dùng sức quá mãnh, xứ ly thế nhưng, phanh, một tiếng, sinh sôi bạo liệt, trà nước văng khắp nơi, kính mặt cũng bị nước trà bát tới rồi. Hình ảnh bị màu hổ phách trà nước tẩm đến mơ hồ không rõ. Mơ hồ có thể nhìn thấy giường bệnh thượng nam nhân triệu tới hoa quy. Hắn để chân trần đi xuống giường, ra vẻ không có việc gì mà cùng nàng hàn huyên vài câu. Cười ngâm ngâm mà đi hướng cửa, đưa lưng về phía hoa quy, cùng cụp một tiếng đem cửa phòng quan hợp, lạc khóa, nam nhân quay đầu, hướng chính mình thê tử. Vặn vẹo kính quang cùng vệt nước chung, trồi lên một trương bộ mặt báo biến mặt, sư muội bỗng dưng run lên một chút, đột nhiên đem gương xoay ngược lại tạp lạc, bối quá kính mặt không hề đi xê mon sơ hắn mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo đột. Giống như bàn cù sai long cây cối bộ rễ, mỗi một cây mạch máu kích động đều là sợ hãi cùng hận ý. Qua một hồi lâu, hắn đem mặt chôn nhập trong tay. Thanh âm có vẻ cực kỳ mỏi mệt, hắn, mở miệng nói một chữ liền dừng lại, cái này xúc sinh, tựa phải có ngập trời hồng thủy hận ý muốn phát tiết hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thoá mạ. Nhưng vạn mã ngàn quân giết tới cổ họng, người tranh ta đoạt cũng không biết nào một câu khi trước ra. Vì thế lại cứng họng, sư muội hoãn lại hoãn, hắn hẳn là đã xem qua này mặt gương đồng rất nhiều lần. Chính là qua lâu như vậy, cách như vậy nhiều năm, vẫn là hận, hắn chậm rãi đình chỉ run rẩy, cuối cùng, này đó hận thành một câu nhìn như bình bình đạm đạm câu. Kia một ngày, ta thần minh chi phụ, sống sờ sờ ăn luôn mẫu thân của ta. Hết chương.